Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, Vu Ly Chi Nghi, Nam, chương 1489, Vu Ly Chi Nghi, Nam, liếc mắt một cái nhìn lại, ngoài cung tùy ý có thể thấy được lộ vẻ tấu chướng. Bao bạch bố xe ngựa, chuyên môn đòn ý nói hùa túc mục không khí, mà Vu Ly xe ngựa cũng không khó tìm. Tại đây một đôi tố y bạch bố chung, duy nhất không có trang sức bạch bố tố chướng xe ngựa. Chính là Vu Ly, xe ngựa của hắn là xanh đen sắc, cũng là túc mục nhan sắc, người kéo xe mã nhưng là cả vật thể tuyết trắng. Nhưng ngựa này đại khái không phải là bởi vì hôm nay tăng sự mà chuyên môn bồi dưỡng. Trọng Quỳ lập tức hướng kia chiếc xe ngựa, đánh xe một gã tiểu đồng tựa hồ nhận được nàng. Vừa thấy nàng liền lặng lẽ đem đầu vói vào trong xe ngựa, hỏi vài câu, sau đó, kia tiểu đồng tiện theo trong xe ngựa nhảy xuống, đối Trọng Quỳ thật dài làm một cái vái, công tử ở trong xe ngựa chờ cô nương, thỉnh cô nương đi vào, Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn. Đứa nhỏ này sinh mi thanh mục tú, làm cho người ta chán ghét không đứng dậy, Trọng Quỳ không có tiến vào trong xe ngựa. Mà là ngồi ở xa phu trên vị trí, chấp khởi dây cương cùng roi, vội vàng xe ngựa thay đổi một cái phương hướng, liền hướng tới cửa cung tương phản phương hướng đi ra ngoài. Ai, đợi chút, công tử, kia tiểu đồng thình lình bị người đoạt chuyện xấu liên quan bản thân công tử. Cuống quýt chạy lên đến truy, cũng may phụ cận đều là tiến đến tế điện các gia xe ngựa. Cho nên Trọng Quỳ đuổi xe ngựa tốc độ không tính quá nhanh. Kia hiếu phản xe ngựa không chịu buông tay. Người xuống dưới, này là xe ngựa của ta. Trọng Quỳ theo bản thân bên hông giải kế tiếp túi tiền. Ném cho kia đứa nhỏ. Cầm, đi trên đường ngoạn, mua điểm nhi ăn ngon, đừng tưởng rằng cho ta tiền. Có thể thu mua ta. Ta cũng không phải là dễ dàng như vậy bị bắt mua. Kia hiếu nghe được tiền va chạm thanh âm, cư nhiên bất vi sở động, xem ra là thật trung tâm mơ siêu Vu Ly tuy rằng là tâm tư giảo quyệt nhân. Nhưng không thể không thừa nhận, bên người hắn cấp dưới người người đều thật trung tâm, tuyệt không phản bội, thuyết minh hắn tuy rằng giả dối, nhưng vẫn là có nhất định nhân cách nghị lực, nhưng loại này thời điểm, Trọng Quỳ tự nhiên thật phiền, tiểu vũ, nghe lời của nàng đi thôi. Người ăn no đến ngoài thành tìm ta liền khả, rốt cục. Trong xe ngựa truyền đến một cái ôn hòa thanh âm, không nhanh không chậm mơ siêu nhất nghe thế thanh âm, kia kêu tiểu vũ đứa nhỏ phẳng phất lập tức bị chữa khỏi. Ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó thập phần vui vẻ cầm kia túi tiền đi rồi. Dù sao cũng là hiếu tử, cầm nhiều tiền như vậy, nhất định tràn ngập phấn khởi, Trọng Quỳ không nói gì thêm. Giá xe ngựa quả thực hướng ngoài thành đi, mà mã người trong xe, cũng vẫn không có mở ra khẩu, chờ ra Hàm Dương thành, hai bên đường gió thổi phất mà đến khi, Trọng Quỳ bị xe ngựa ngừng ở một cái hạnh một bên. Ở bóng cây nồng đậm địa phương, vừa khéo có thể thừa lương, nàng tùy tay ném dây cương, chỉ lấy roi ngựa nhảy xuống xe ngựa, đi đến bờ sông đứng, nước sông theo bên chân róc rách chảy qua. Trong suốt đáy nước từng hạt một tảng đá bị nước trôi xoát mượt mà bóng loáng. Mấy cái tiểu vũ ở tảng đá trong lúc đó vô ưu vô lự bơi qua bơi lại. Trọng Quỳ nhìn một lát, một câu nói đều không có nói. Sau một lát, mới nghe được rất nhỏ tiếng bước chân ở sau người vang lên đến. Ta chỉ là muốn đi tế điện một chút nàng. Này nho nhỏ nguyện vọng cũng không chịu thỏa mãn sao. Này thanh âm thập phần ôn nhuận bình thản. Ngay cả Trọng Quỳ đều hoài nghi bản thân có phải không phải lại nhớ tới này ngây thơ không biết sự. Thiếu niên thời gian, người có biết thân phận của tự mình, xuất hiện tại nơi đó, sẽ chỉ làm Thái hậu thanh danh bịt kín chỗ bẩn. Nàng đã qua đời, người liền không thể thả quá nàng sao? Trọng Quỳ không có quay đầu, nàng có điểm sợ hãi xem đến bây giờ đói Vu Ly. Thế nhân nhiều buồn cười. Hết chương.